thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phơi khô cá chép, hoặc làm thành cá muối, có thể bảo quản được 1-2 năm. Không gian của Khương Tư có hạn, tiêu hao đến một mức độ nhất định, vẫn cần bổ sung thêm. Khương Lâm Hải nhặt lên bỏ vào sọt, xoay người lại thấy một con cá chép lớn mắc cạn trong lớp bùn. Ông bước nhanh tới, dưới chân dẫm phải thứ gì đó vỡ tanh tách, bụp bụp liên tiếp, khiến da đầu người ta tê dại. Khương Lâm Hải tưởng là trứng cá, không để ý lắm, tiếp tục bắt cá. Khương Tư dẫm lên tảng đá vớt được mấy con cá, đi đến vị trí trung tâm sông Long Tuyền. Cô đưa tay ra, định trực tiếp đổ đầy thùng chứa nước trong không gian. Khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào nước, cô nhìn thấy trong nước nổi lên từng bọt khí trong suốt, điểm xuyết một chút màu đỏ. Nhìn kỹ lại, trong nước lại chi chít toàn những bọt khí lạ lùng ấy. Điểm đỏ nhỏ xíu giữa bọt khí, thế mà lại còn đang ngọ nguậy. Đây là trứng muỗi. Trong nháy mắt, sắc mặt Khương Tư đại biến, bỗng nhiên đứng bật dậy, dọa Lý Thúy đang định đẩy cô xuống nước giật bắn mình. Kiếp trước, bầy muỗi xuất hiện đột ngột, giống như loài ma cà rồng cực kỳ đáng sợ. Không kịp đóng cửa sổ, muỗi tràn vào, có thể hút người thành xác khô trong nháy mắt. Có vài loại muỗi còn mang theo virus, bị cắn một cái sẽ mắc bệnh lạ. Nhớ lại cảnh cả nhà trốn trong phòng, bầy muỗi vo ve bên ngoài, tụ tập đập cửa, Khương Tư đến giờ vẫn còn sờn gai ốc. Kiếp này, nhiệt độ tăng cao đột ngột, xem ra bầy muỗi không bao lâu nữa sẽ nở. Phải về nhà bố trí lại, đề phòng đến mức một con muỗi cũng không bay vào được. Khương Tư gọi Khương Lâm Hải mau chóng về nhà. Lý Thúy ngang ngược chống nạnh, chắn trước mặt cô, chỉ vào giỏ cá trên lưng Khương Tư nói: nhà mày trồng nhiều đất như vậy, là nhà tích trữ lương thực nhiều nhất thôn, còn muốn tranh cá với chúng tao? Bỏ cá xuống, ở đây nhiều cá như vậy. Bà ta cố tình nhằm vào Khương Tư, rõ ràng là cố ý kiếm chuyện. Đằng sau Lý Thúy, ba đứa con dâu đều đã đến, trách sao bà ta dám vênh váo như vậy. Mọi người thấy Khương Tư bị bắt nạt, sợ Lý Thúy cũng muốn cướp cá của mình, đều tránh xa. Chỉ có Nữu Nữu thôn bên cạnh quay đầu nói với kiểm lâm Lư Chí Phong: cha ơi, bọn họ bắt nạt chị gái kia. Lư Chí Phong lộ vẻ do dự. Khương Lâm Hải thấy Khương Tư bị Lý Thúy làm khó, giơ liềm lên gầm lớn: Lý Thúy, mày dám động vào con gái tao một cái, tao cho mày chết cả nhà. Lý Thúy kỳ khẩy một tiếng: tao muốn xem ai chết cả nhà đây. Con trai con dâu của Lý Thúy đồng loạt giơ liềm lên, vẻ mặt thuần thục và không hề sợ hãi. Sông Long Tuyền đã bị trứng muỗi chiếm hết rồi. Khương Tư không muốn số cá này, cũng không thể để Lý Thúy chiếm tiện nghi được. Khương Tư xách giỏ cá lên, mắt nheo lại: không phải là muốn cá sao? Được, tôi cho bà. Lý Thúy hắc ý vì Khương Tư nhát gan, lại đột nhiên lấy kéo ra. Được voi đòi tiên nói: lần trước mày cắt tóc tao, suýt nữa lấy mạng tao. Hôm nay, hoặc là để tóc lại, hoặc là bắt đủ 100 cân cá cho tao. Cách chương.